Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569, chương 1571, Lạc hồn trung tử thụ tiên y. Phong thần bảng có thể phân phong 365 vị chính thần. Trong đó lại phân 8 bộ. Thượng tứ bộ vì lôi, hỏa, ôn, đấu. Hạ tứ bộ quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, bố vũ hưng vân và thiện ác chi thần. Đến mức những thứ này chính thần thọ mệnh vấn đề. Nếu như là nhục thân thành thần, thọ mệnh tăng lên biên độ có hạn. Ưu điểm lớn nhất là có thể tiếp tục tiến bộ. Nếu như chỉ có linh hồn, thực lực nhìn như bảo trì trước khi chết trình độ, kỳ thực nhận lấy không nhỏ suy yếu. Ưu điểm là gần như vô hạn thọ mệnh, khuyết điểm không cách nào tấn thăng. Đồng thời cả một đời đều muốn bị thiên đình nô dịch. Đến mức lên bảng người, chủ yếu từ lục ngự quyết định, cũng không phải là nhất định muốn từ trung thần nghĩa sĩ. Phúc duyên thâm hậu loại hình sinh vật lên bảng, bởi vì Ninh Bích Chân đi minh giới. Lý Trường Sinh cùng tứ ngự thương lượng một chút, cuối cùng quyết định cho thiên đình nhận chức người chủ động báo danh cơ hội. Nếu như đầy đủ, vậy liền chọn ưu tú trúng tuyển. Nếu như không đủ, cũng chỉ có thể tại phong thần bảng phía trên thêm vào mấy bút. Có thể một số trước kia chết trong tay bọn hắn địch nhân vốn có lấp đi lên. Dù sao có phong thần bảng cùng đả thần tiên tại, cũng không sợ bọn họ phản nghịch. Quan trọng thực lực của bọn nó còn nhận lấy suy yếu cùng hạn chế. Căn bản không có phản kháng hy vọng. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, dù nói thế nào cũng là thiên đình chính thần. Địa vị vẫn là không thấp, huống chi còn có thể hưởng thụ nhân gian hương hòa. Trái lại mà nói tự nhiên là thảm rồi. Vậy cũng chỉ có thể bị cả đời nô dịch. Đả thần tiên tư vị cũng không tốt thụ. Nhẹ thì thần thể bị thương, nặng thì biến thành cho bụi. Lý Trường Sinh cho 5 ngày chủ động thời gian báo danh. Lập tức trở về thiên đế tẩm cung. Bắt đầu xem xét thiên hoàng không gian giới chỉ. Làm thống trị qua một giới trí cường giả. Càng là luyện chế cửu đỉnh trấn áp cửu châu tồn tại. Thiên hoàng tự nhiên không phải bình thường giàu có. Trong không gian giới chỉ thiên hoàng lạc ấn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khiến người ta sợ hãi than là, cái mai không gian giới chỉ này diện tích còn tại thiên đế phía trên. Đợi đến Lý Trường Sinh đem tất cả bảo vật lấy lúc đi ra. Bảo vật trực tiếp chồng chất thành một tòa núi lớn. Cùng thiên đế, thiên hậu bọn người khác biệt, thiên hoàng trong giới chỉ lung ta lung tung cái gì đều thả. Thấp đẳng cấp bảo vật, yêu hạch, hồn tinh có thể nói chỗ nào cũng có. Cũng không biết là không nỡ, vẫn là lười nhác xử lý. Trước tiên, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được trong thức hải dị trạng. Sau một khắc, cửu thiên thanh khí tháp theo trong thức hải vọt ra. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang theo bảo sơn bên trong bay ra. Trong nháy mắt cùng cửu thiên thanh khí tháp hợp hai làm một. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới thiên hoàng lại còn cất chứa cửu thiên thanh khí tháp bảo châu. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Thiên hoàng là tại thiên đình phong bế sau đắc đạo. Nắm giữ tinh đế bảo vật cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Theo thứ 9 viên bảo châu tề tụ, cửu thiên thanh khí tháp phía trên 9 cái lỗ khảm đều đã khảm nạm lấy một viên màu sắc khác nhau bảo châu. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu cửu thiên thanh khí tháp năng lượng ba động ngay tại mãnh liệt kéo lên. Trực tiếp từ đó phẩm lang hoàn chí bảo tấn thăng thượng phẩm lang hoàn chí bảo không nói, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cái này liền có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Cửu thiên thanh khí tháp viên mãn, năng lượng lộ tuyến cũng liền biến đến thông suốt. 9 loại năng lượng giữa lẫn nhau nhất định cũng sẽ thu hoạch được nhất định tăng phúc. Đinh tương đương đợi đến cửu thiên thanh khí tháp biến hóa kết thúc, cuối cùng bước vào cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp, uy năng tự nhiên viễn siêu trước kia. Nguyên bản cửu thiên thanh khí tháp đối Lý Trường Sinh tác dụng đã không lớn. Bây giờ theo tấn thăng cực phẩm lang hoàn chí bảo, lại có thể một lần nữa trở thành Lý Trường Sinh thường dùng dị bảo. Cửu thiên thanh khí tháp vẫn là rất có lực, nhất là am hiểu quần chiến cùng loạn chiến. Phương diện này cái khác dị bảo còn thật so ra kém. Tại thu hồi cửu thiên thanh khí tháp về sau, Lý Trường Sinh mở ra tay phải. Một cái cổ kính hộp rơi vào trong tay của hắn. Trong hộp nằm một cái màu xanh kết tinh thể. Tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Quan trọng không có mảy may tạp chí. Phong chi đại đạo kết tinh. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Đến mức thiên hoàng vì sao không có dùng rơi. Hắn lười đi nghĩ. Lý Trường Sinh nắm giữ ba cái phong hệ yêu sủng. Theo thứ tự là Ngả Hy, Viên Cổn Cổn cùng Ứng Long. Thế mà Ngả Hy cùng Ứng Long đều là yêu hoàng cấp. Viên Cổn Cổn cũng là ngụy yêu hoàng cấp. Đối với hắn không có tác dụng gì. Ngược lại là có thể cho Tốn Phong thương miêu. Lý Trường Sinh làm đi ra quyết định. Chỉ có thể đem lưu cho Ninh Bích Chân. Ngoại trừ cái này viên đại đạo kết tinh bên ngoài. Không còn có cái khác có thể cung cấp yêu sủng phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật. Đan dược, ngược lại là có mấy phần phụ trợ đột phá yêu đế cấp. Sử dụng đặc thù năng lực, Bảo Sơn bên trong lần nữa bay ra hai kiện bảo vật. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, theo thứ tự là một cái chuông đồng cùng một kiện treo bát quái y phục. Lạc hồn chung, trung phẩm lang hoàn chí bảo. Bảo vật này lay động có thể khiến địch nhân mất hồn mất vía. Thất hồn lạc phách, từ đó té xỉu bất tỉnh nhân sự. Chú thích, đối linh hồn yếu kém hoặc là ẩn chứa thiếu hụt người hiệu quả càng tốt. Tử thụ tiên y, hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Đau thương bất nhập, nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực. Làm linh hồn loại dị bảo. Lý Trường Sinh tự nhiên so sánh coi trọng lạc hồn chung. Có thể phong phú thủ đoạn của hắn. Đến mức tử thụ tiên y thôi được rồi. Hắn biểu thị chướng mắt. Thì lấy hắn luyện khí năng lực, hoàn toàn có thể sử dụng tổ long, lân tổ, tổ phượng, trúc long cùng bách thủ cự long tài liệu luyện chế tốt hơn y phục. Tại cất kỹ hai kiện dị bảo về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục xem xét, thiên hoàng cất giữ bên trong tự nhiên không thiếu thần khí. Chỉ bất quá đều là phổ biến thuộc tính thần khí, đối Lý Trường Sinh phu phụ tác dụng đã không lớn. Dù sao bọn họ yêu sủng mang theo bảo khí cơ hồ đều là thần khí. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra còn lại bảo vật. Thiên hoàng tự nhiên không thiếu tinh hạch. Đáng tiếc tối cao cũng liền trung vị tinh hạch. Đề cao phẩm chất bảo vật. Đan dược đồng dạng không thiếu. Chỉ tiếc chỉ có thể dùng tại lâm thời yêu sủng trên thân. Thuộc tính không phù hợp cũng chỉ có thể giữ lấy. Kim Trương Ngọc Lục cùng đỉnh cấp ngự yêu quyết đồng dạng không ít. Đáng tiếc Lý Trường Sinh đều đã nắm giữ. Tại ăn cướp nhiều như vậy cửu giai ngự yêu sư về sau. Phương diện này cơ hồ có thể nói là đạt tới viên mãn giai đoạn. Trong đó, thiên hoàng truyền thừa từ không thể thiếu. Nhất làm cho Lý Trường Sinh để ý ngược lại là một bình đan dược. Bình đan dược này sắc hiện lên tím xanh. Phía trên hiện lên rõ ràng long hổ hư ảnh. Cũng diễn dịch làm ra một bộ long tranh hổ đấu tràng cảnh. Từ kim hồ lô bên trong cũng không có loại đan dược này. Quan trọng Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Rất có thể cũng là thiên hoàng tự chế độc môn đan dược. Đang hấp thu thiên hoàng truyền thừa về sau. Lý Trường Sinh cấp tốc tìm được loại đan dược này tin tức. Long hổ phong vân đan. Ngụy siêu giai đan dược. Kích thích phản tổ huyết mạch. Trên diện rộng gia tốc yêu sủng huyết mạch thuế biến tốc độ. Nói đơn giản một chút. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào nắm giữ huyết mạch thuế biến trạng thái yêu sủng. Huyết mạch phản tổ tự nhiên cũng tại hàng ngũ đó. Cái này cũng thì đại biểu cho long hổ phong vân đan đối ngũ sắc long thần hữu hiệu. Đến mức ngũ sắc long thần có thể hay không nhờ vào đó càng tiến một bước. Cái kia liền không nói được rồi. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái này một bình long hổ phong vân đan tối thiểu nhất có thể rút ngắn quá trình này. Đối ngũ sắc long thần tới nói tuyệt đối là tin mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.